Thôn trưởng vội nói, không phải 5 năm, tuyệt đối không có 5 năm. Lý Nhị hỏi, a, đó là bao lâu? Thôn trưởng nhất thời cũng không biết, chỉ có thể nói, 3 năm, nhiều nhất 3 năm. Trên thực tế Lưu Lão Nhị ngay lúc Hùng Đại vừa rời thôn, liền trực tiếp trồng lên. Ngay từ đầu nhà khác còn tưởng rằng Lưu Lão Nhị là cùng Hùng Đại nói tốt rồi. Kết quả nhìn bộ dáng Lưu Lão Nhị một nhà sống qua ngày, tuyệt đối không xuất tiền địa tô gì, người khác mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng chờ đến lúc này còn muốn chia một chén canh, đó là trăm triệu không thể. Lý Nhị cũng không cãi lại, cúi đầu ghi vào trên giấy, được. 3 năm, 3 năm mùa xuân trồng lúa mạch, hạ thu trồng lúa mùa đông, còn có thể loại một quý đồ ăn. Thôn trưởng lại đánh gãy, trên núi không trồng như vậy, đều là trồng chút bắp, có lúc cũng chỉ trồng chút đồ ăn không đáng giá tiền. Lý Nhị như cũ gật đầu ghi nhớ, 1 năm sản xuất, không nhiều như vậy, vùng núi cằn cỗi, hẳn là chỉ có. Cũng không lâu lắm, Lý Nhị cho ra kết quả, đem giấy đưa đến phía trước cho Ôn Luân nhìn, thiếu gia, ngài xem. Ôn Luân bất động thanh sắc mà gật gật đầu. Lý Nhị đã đem con số trên giấy báo cho thôn trưởng. Mồ hôi thôn trưởng rớt xuống đầy đầu. Không, không có nhiều như vậy đâu. Lý Nhị kỳ quái nói. 3 năm trồng bắp, rau dưa, 1 năm sản xuất nhiều ít. Địa tô hàng năm thu 4 phần. Ta tính đều là dựa theo thôn trưởng ngài nói thôi. Làm sao còn nhiều? Ta còn xóa cả số lẻ đấy. Đều sinh hoạt trong thôn đại trà. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhà ai không biết nhà ai tình huống a. Lưu Lão Nhị gia mặc dù chiếm nửa mẫu đất nhà đại hùng, ngày thoạt nhìn tốt hơn một chút, cũng bất quá là bớt căng thẳng chút thôi. Nếu có nhiều tiền như vậy, đã sớm cho Lưu Lão Tam cưới vợ rồi. Mắt thấy khuê nữ nhà bọn họ cũng nhanh đến tuổi làm mai, đồ cưới còn không biết ở nơi nào đâu. Nhưng mà, lần này Ôn gia nói cũng có lý. Ngay lúc thôn trưởng trái phải đều khó, Ôn Luân thở dài nói, thôn trưởng, cũng không phải chúng ta muốn làm khó mọi người, thật sự là. Lý Nhị nhanh miệng, nhanh chóng đem chuyện đi mua thức ăn nói, như vậy một đám đồ ăn 10 văn, một cái trứng gà 20 văn, một con gà 1 quan tiền, cho dù là trong phủ thành cũng không có cái giá này. Ta xem người trong thôn đều sung túc nha, so trong phủ thành còn có tiền hơn. Lúc đoàn người bọn họ vào núi, tuy rằng có thể mang chút gạo và mì, nhưng rốt cục đồ cưới là chủ yếu. Hiện tại ăn những cái đó, vốn là dự định cấp cho kiệu phu ăn. Kết quả nhóm kiệu phu không ăn, mấy thứ này cũng giữ lại. Cũng may mắn giữ lại, bọn họ còn có chút cơm ăn. Buổi sáng bọn họ muốn xuất môn mua chút đồ ăn, kết quả đã bị bọn họ xem trở thành cái gì. Đây đều là nghèo đến mức chưa thấy qua tiền sao. Lý Nhị, Ôn Luân chờ Lý Nhị nói xong, mới cau mày ngăn lại hắn, quay đầu lại liền mang vẻ mặt khó xử nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng, cũng không phải chúng ta muốn làm khó ngươi. Ngươi xem, thật sự là nếu như chúng ta không có ruộng đất, thì ngay cả một cọng rau xanh cũng đều ăn không nổi a. Thôn trưởng cũng không biết chuyện này, nhưng hắn tin tưởng mọi người trong thôn chắc chắn đã làm ra chuyện này. Ôn Luân cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, để Lý Nhị tiễn thôn trưởng đi. Hắn ngược lại muốn đem mọi việc giải quyết một lần cho hết, chỉ là thân thể hắn thật là chống đỡ không nổi nữa. Thật vất vả mới có thể nói chuyện, hắn cũng không muốn làm khàn giọng chính mình. Cũng không lâu lắm, thôn trưởng tự mình đưa tới một giỏ đồ ăn. Thúy Liên chuẩn bị trả tiền, thôn trưởng liên tục xua tay, không cần không cần, đều là đồ vật tầm thường do nhà mình trồng, không đáng giá cái gì. Thúy Liên vội vàng khách khí vài câu, sau đó lặng lẽ đối với thôn trưởng nói rằng, đại thiếu gia nhà của chúng ta là người rất dễ ở chung, chuyện này thật sự là khiến cậu ấy rất tức giận. Ngài ngày mai lại đến một chuyến, đại thiếu gia nhất định sẽ không để cho ngài khó xử đâu. Thôn trưởng hôm nay bị Ôn Luân, Lý Nhị một chủ một tớ gây sức ép đến tâm can đều đau. Hiện tại nghe cô nương này nói chuyện, mặc dù lòng biết không nên quá mức tin tưởng, nhưng mà khi nhìn thấy một bộ khuôn mặt tươi cười hiền lành của cô nương này, ông vẫn là nhịn không được tin vài phần. Đa tạ cô nương, ta đây ngày mai lại đến. Bích Hà thấy thôn trưởng đi xa, liền từ trong phòng bước ra, giúp đỡ Thúy Liên đem đồ ăn nhắc tới bên cạnh giếng. Hắc, ngày mai gã thôn trưởng này còn sẽ đưa đồ ăn lại đây hay không? Thúy Liên liếc mắt một cái, kéo kéo khóe miệng, đương nhiên, ngày mai không mang đồ ăn lại đây, chúng ta liền nói đại thiếu gia thân thể không tốt, không ra gặp người được, như vậy không phải liền xong sao? Ôn Luân nằm ở trong phòng còn chưa ngủ, nghe được tiếng hai nha hoàn trò chuyện, quả thực muốn cười, đúng là có đầu óc. Sáng sớm hôm sau thôn trưởng đã tới rồi, vô cùng cảm kích thức thời, không chỉ xách theo một giỏ đồ ăn, còn dùng rơm rạ cẩn thận bỏ 6 cái trứng gà. Thúy Liên một bên chối từ, một bên nhận, một bên Bích Hà đã vào nhà lấy tiền, ấn giá đồ ăn bình thường mà trả, chối từ đến chối từ đi, cuối cùng thôn trưởng chỉ lấy tiền 6 cái trứng gà. Thôn trưởng chờ thời gian không lâu, Thúy Liên ba người phân công có thứ tự mà thu thập điểm tâm, cộng thêm thu thập Ôn Luân. Thôn trưởng nhìn xem chắt lưỡi, thầm nghĩ, đại thiếu gia quả thật không hổ là đại thiếu gia, thật đúng là quý giá mà, phải có tận ba người hầu hạ cơ. Trong chốc lát, đại thiếu gia quý giá được Lý Nhị đỡ đi ra gặp khách. Ôn Luân thân thể một ngày lại tốt hơn một ngày, chủ tớ bốn người tâm tình đều không tồi, thấy mặt thôn trưởng, trên mặt liền mang xuất ra một nụ cười. Thôn trưởng ngược lại thụ sủng nhược kinh, càng cảm thấy ngày hôm qua là do thôn dân làm quà. Đại thiếu gia là một người có tính tình tốt như vậy, khẳng định sẽ không làm khó hắn, hoàn toàn không ngờ tới. Sau khi khách sáo với nhau 2-3 câu, Ôn đại thiếu gia liền trực tiếp đưa một khối bánh nhân thịt lớn cho hắn. Đỉnh núi phía sau là một vùng đất rộng lớn a. Toàn bộ thu mua. Thôn trưởng cảm thấy đầu mình đầy hơi nước. Ôn Luân gật gật đầu, ân, như thế nào? Có chỗ nào phiền phức sao? Thôn trưởng lắp bắp giải thích, không, không có. Nhưng trên núi này không có vật gì cả, ngay cả quả dại cũng không nhiều. Mua đỉnh núi nha, đối với thôn trưởng mà nói đó là một số tiền lớn. Đối với trong tay cầm rất nhiều đồ cưới như Ôn Luân mà nói, quả thực chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Có tiền, chính là có thể tùy hứng như vậy. Ở Ôn huyện bá phủ thân thể nửa chết nửa sống, ở sơn cốc này bất quá chỉ nằm 2 ngày liền rất có khởi sắc. Ôn Luân nhận định nơi này là phúc địa của mình. Hơn nữa, đồ cưới cái gì? Mình một cái đại lão gia, còn chuẩn bị đồ cưới gì chứ? Ngẫm lại thật là chán ghét. Xuyên qua các tiền bối cũng đã sớm thực tiễn chứng minh, đốt thủy tinh làm xà phòng, loại nào không thể kiếm tiền chứ? Ôn Luân hắn tốt xấu là học nông, làm địa chủ làm kỹ thuật chỉ đạo viên vẫn là, hình như có chút không được. Trước khi xuyên qua, hắn bất quá mới học năm 2, bài chuyên ngành cũng chỉ là mấy quyển đại cương, còn chưa thi đâu, cũng còn chưa chọn trọng điểm. Hắn căn bản là không thuộc lòng A. Trong lòng hắn hoảng hốt, trên mặt vẫn là nhất phái nho nhã, thôn trưởng không cần nhiều lời, coi như là sửa đường cho trong thôn đi. Tiền mua đỉnh núi tự nhiên không thể về trong thôn sở hữu, cần nộp lên cấp huyện nha. Nhưng huyện nha cũng sẽ cấp một phần tiền dùng để kiến thiết cho thôn. Môn đạo này nguyên thân ngược lại là biết một ít, nhưng một ít dân chúng sẽ không biết. Thôn trưởng vừa nghe, vô cùng cảm kích, trong lòng cảm thấy Lưu Lão Nhị thật là tên phế vật. Lui một bước mà nói, nếu Lưu Lão Nhị không trả ruộng đất, Ôn đại thiếu gia phòng chừng là sẽ không mua cái đỉnh núi này. Thôn trưởng bồi khuôn mặt tươi cười ra hùng ra, xoay người liền kéo dài mặt đi tìm Lưu Lão Nhị suối quẩy. Bà nương Lưu Lão Nhị vừa nghe, lập tức liền xả tán tóc ngay tại chỗ khóc lóc om sòm, đây là muốn cắt đường sống của chúng ta à. Ông trời ơi, chúng ta một nhà bốn miệng sống thế nào à? Mắt thấy tiểu thúc nhà của ta còn chưa có cưới vợ, khuê nữ nhà của ta còn chưa lập gia đình, có tiền có thế liền muốn khi dễ người nghèo chúng ta à? Trong thôn đại trà mọi người đều là nghèo cùng rất nghèo, có tiền có thế chỉ chính ai, lỗ tai không điếc tự nhiên nghe được hiểu được. Bà nương Lưu Lão Nhị kia giọng cũng lớn, kéo cổ họng giống, lập tức có người tụ tập 3 vòng trong 3 vòng ngoài, tất cả đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hắc, ta đã nói có chuyện lớn mà, nhà họ ở trong thi trấn, bọn họ đã cắn không tha, còn có thể có chỗ tốt gì? Căn bản là đấu không lại a. Người nó có tiền đúng là giỏi nha. Đúng vậy, ngươi xem hai cô nương trong nhà họ, ăn mặc. Đừng nói trong thôn chúng ta,

đấu pháp cùng đám quan văn đầy bụng ý xấu, mỗi lần y đều rơi vào hạ phong, rất nghẹn khuất. Bất quá, đương nhiên là tức phụ nhà mình nhìn thuận mắt hơn. Học cha rốt cuộc vẫn là học cha, có thể có kỹ xảo đàm phán gì chứ? Bị đại hùng vòng 2-3 cái, cuối cùng nguyên tắc 3-0 không được sờ, không cho hôn, không cho phép. XX lúc trước cậu đặt ra, lại biến thành hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ nhất thưởng cho sờ, hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ hai thưởng cho hôn nhẹ, hoàn thành nhiệm vụ học tập thứ ba thưởng cho XX. Cầm lấy thư tịch học vỡ lòng, trong đầu học cha hiện lên một đạo sấm sét lấy thân làm phần thưởng. Tề quốc cũng không có các loại, bách gia tính, thiên tử văn mà Ôn Luân biết, nếu có thì cũng chỉ là tương tự như thái căn đàm, các loại linh tinh. Dùng cố sự nhỏ sâu chuối thành thư tịch học vỡ lòng, đọc vang vang lên vô cùng lưu loát, giảng dạy từng cố sự cũng tràn đầy thú vị. Nhờ vào thuộc tính học bá ẩn giấu trong mình, Ôn Luân cũng được trải qua một lần làm lão sư ẩn, không chỉ có đại hùng nghe chăm chú, ngay cả Lý Nhị, Thúy Liên, Bích Hà ba người cũng nghe được mùi ngon. Tề quốc so với cổ đại mà Ôn Luân biết cũng không khác nhau bao nhiêu. Biết chữ là đãi ngộ của những người mà trong nhà có thừa tiền mới nhận được, còn những nhà nghiên cứu học vấn kia thì phải nâng cao hơn một bước nữa mới được. Cho dù là những tên được gọi là học trò Hàn Môn, thì cái danh Hàn Môn này ở thôn Đại Trà xem ra cũng là người vô cùng giàu có. Lý Nhị làm thư đồng, ngược lại nhận biết được vài chữ, thế nhưng những ý tứ bên trong chữ này cũng sẽ không có người chăm chú giải thích cho hắn. Bây giờ nghe nghe, rất nhiều chỗ trước đây không hiểu cũng sáng tỏ thông suốt. Trình độ đại hùng so với Lý Nhị tốt hơn. Y ở trong quân doanh có gặp gỡ, biết được Lâm lão nhị một phú gia công tử, nhưng quân doanh dù sao cũng không phải học đường nghiêm chỉnh, bình thường thời gian rảnh rỗi học tập cũng không nhiều. Chờ y về triều đình đối mặt với quan văn miệng đầy chữ, rất nhiều thời điểm ngay cả ý tứ trong lời nói đều nghe không hiểu. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu y giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Đối với một người như Đại Hùng, quyết định chuyện này cũng để yên tâm hơn. Nếu như muốn đánh trận y tuyệt đối sẽ không nói lời thứ hai, còn ở lại triều đình là phải đấu đầu óc. Phỏng chừng không được một vài ngày y đã bị đùa chết. Khát vọng của người ở niên đại này đối với kiến thức là điều mà Ôn Luân không cách nào có thể hiểu hết được. Cho dù là nguyên thân, xuất thân ở dạng gia đình đó, thuở nhỏ thì có tây tịch giáo dục, thậm chí cũng không cần đi tư thục, hoàn toàn là dạy học một đối một. Dù cho sau hắn lại có thêm mấy người huynh đệ, tuổi cũng tương đương, nhưng đợi khi mấy người huynh đệ vỡ lòng, Ôn Luân đã được phép học sâu hơn. Thuộc tính học bá của Ôn Luân đã hiển hiện ra từ thuở nhỏ, cùng mấy người huynh đệ đặt chung một chỗ học tập, hoàn toàn là đả kích lòng tự tin. Chỉ là, nguyên thân có chút không tốt chính là không để ý chuyện bên ngoài. Kết quả chỗ dựa vững chắc nhất vừa mất, ngay cả một chút năng lực phản kích cũng liền không có. Bốn học trò, Thúy Liên và Bích Hà trình độ kém một chút, thế nhưng cũng có thể xem hiểu vài phần. Đối với bọn hắn chỗ khó nhất ngược lại không phải là biết chữ, mà là viết. Giấy và bút mực cực kỳ sang quý, Ôn Luân tuy rằng không thiếu tiền, trong của hồi môn có cũng nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí. Bốn người học viết đại tự, chân chân thật thật là đại tự. Kiểu chữ đơn giản còn tạm được, kiểu chữ hơi chút phức tạp một chút, một trang giấy cũng không đủ một chữ. Vì vậy, Đại Hùng mang theo ba người đến bờ sông Đại An nghịch cát. Ở phụ cận thôn Đại Trà, sông Đại An vừa lúc quẹo một khúc ngoặt, nơi này tuy rằng dòng nước chảy xiết, nhưng rốt cục yên tĩnh hơn những địa phương khác nhiều. Đào lên cát sông mang theo bùn sông cùng đá và các loại vỏ sò, còn phải đãi rửa mấy lần, mấy người dùng tấm ván gỗ đóng thành sa bàn. Bản cát, tập viết, bốn người làm vài ngày mới hoàn thành. Bốn học trò chăm chú nỗ lực, khiến học cha có thể hung hăng thể nghiệm một lần làm lão sư ẩn không tính, còn rõ ràng cảm thấy được chỗ tốt từ việc này. Bốn ba hạ nhân lúc đầu chỉ là vờ nghe lệnh của Ôn Luân, nhưng thời gian này bọn họ lại phục vụ càng thêm tỉ mỉ, cũng càng thêm ân cần. Đại Hùng không có chuyện gì làm sẽ cõng Ôn Luân lên núi đi bộ. Ôn Luân rốt cục cũng thấy được tác dụng của những hòn đá nhỏ mà y thu thập. Ôn Luân nhìn Đại Hùng duỗi ngón tay bắn ra, một con thỏ hoang ngã xuống, có khi còn đánh tới lợn rừng chừng trăm cân. Đạn chỉ thần công a. Ôn Luân cầm lấy bàn tay to của Đại Hùng nhiều lần nghiên cứu, cũng không nhìn ra cái giống gì. Khối đá lớn kia cũng bị Đại Hùng cạy ra một cái hốc lớn bằng một nắm tay. Hơi ấm gió mát từ cái hốc nhỏ trào ra, cùng không khí trên núi lạnh và khô ráo hình thành đối lập. Đại Hùng vốn chỉ tính làm cho tức phụ vui, nhưng hiện tại y bất ngờ đến trợn to mắt. Tức phụ, bên trong trống không? Tức phụ thực sự là lợi hại a. Có học vấn thì ra lợi hại như vậy. Đại Hùng cùng Ôn Luân ở chung nhiều ngày như vậy, từ vừa mới bắt đầu hơi có hảo cảm. Hảo cảm này là từ mặt Ôn Luân có được, đến bây giờ đã có thêm chút kính trọng. Không nói quan văn trong triều, Lâm lão nhị dạy y biết chữ cũng là nghĩ chỉ cần nhận được vài chữ là được. Ôn Luân dạy học lại hoàn toàn bất đồng. Lại nói tiếp, nguyên thân còn làm không được như Ôn Luân. Ôn Luân mặc dù là một học cha, nhưng tốt xấu cũng lên đại học, thời gian rảnh cũng làm gia sư cho vài học sinh tiểu học. Muốn cho học sinh chú ý nghe giảng bài, thú vị mới là then chốt. Lại thêm nguyên thân đến trường tích lũy, chỉ là đổi một loại phương thức nói ra, liền có thể khiến học tập trở nên vô cùng dễ dàng thú vị.